chính là một cái tu sĩ. Lúc này, nhìn thấy một màn này, có bán tổ đều hét lên một tiếng. Vô số người đều cho rằng Yến Thập Tam dùng võ nhập đạo, nhưng là, hiện tại gặp Yến Thập Tam đại đạo mang tất cả thiên vũ, tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Yến Thập Tam thể chất thứ nhất, dựa vào trung cực tốc độ cùng trung cực lực lượng, cũng có thể tàn sát bán tổ, nhưng mà, cái này còn không phải của hắn bổn nguyên, đại đạo mới được là hắn bổn nguyên. Chỉ bằng vào thể chất đều đáng sợ như thế, như vậy, hắn bổn nguyên là bực nào đáng sợ. Nhưng mà, đáng sợ hơn một màn xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt, thiên kiếp như mưa to gió lớn, điên cuồng công kích mà xuống, liền những thứ khác bán tổ nhìn đều trong nội tâm dùng mình. Nhưng là, Yến Thập Tam hai tay hợp lại, sở hữu thiên kiếp đều thu vào trong tay, bàn tay một văn vê, thiên kiếp tựa như một vòng ánh lửa đồng dạng, thoáng cái bị nhất đã diệt. Đây chính là bán tổ chi kiếp, tấn chức bán tổ mạnh nhất kiếp nạn, đây là cường đại tu sĩ trong cả đời khó khăn nhất hoành độ thiên kiếp một trong. Nhưng là, đáng sợ như vậy thiên kiếp tại Yến Thập Tam trong tay lại tựa như một vòng ánh lửa, thoáng cái nhất diệt. Xem bán tổ chi kiếp không có gì, coi như là kinh diễm tuyệt thế thiên tài, như thiên hạ tam thiếu, chỉ sợ đều làm không được. Chứng kiến như thế một màn, vô số người toàn thân triệt hàn, có bán tổ đã từng tự phụ chính mình kinh diễm, dùng cường hoành có tư thế đã vượt qua người một nhà sinh bán tổ chi kiếp, nhưng mà Yến Thập Tam lại đem thiên kiếp đương một vòng ánh lửa, sờ mà diệt. Dùng Yến Thập Tam như thế tư thái tương so với. Cái gì cường hoành có tư thế đều trở nên buồn cười. Bò, ò, một tiếng thiên giống, tựa hồ thượng thiên cuồng nộ, lập tức xuất hiện một cái từ xưa đến nay chưa hề có cướp chỉ, toàn bộ cướp chỉ hoành che thiên vũ, che khuất toàn bộ hoàng kim biển. Đáng sợ hơn chính là cướp chỉ như một quả cực lớn bên trên thiên chi nhãn. Thiên nộ tất cả mọi người run lên một cái, lúc này, liền hỗn chiến tất cả mọi người ngừng lại, đều lập tức ly khai trong gió lốc, tất cả mọi người cảm thấy hồi hộp. Cái này đến từ chính sâu trong linh hồn run rẩy, chống lại thiên kính sợ. Vô số người đều rút lui khỏi, nghe được bên trên thiên nhất âm thanh gào thét, liền phong ấn mấy cái thời đại cổ xưa bán tổ đều trong nội tâm run lên một cái, nói ra, cái này, điều đó không có khả năng, thượng thiên chi nộ, cái này, điều đó không có khả năng xuất hiện. Lúc này, liền bán tổ đều không thể tin được, cái này dĩ nhiên là thiên nộ. Oanh oanh oanh tại đây lập tức, như con mắt đồng dạng cướp trong ao bước ra lần lượt to lớn cao ngạo bóng dáng. Cái này lần lượt to lớn cao ngạo bóng dáng bá đạo bát hoang, vô địch thiên địa. Tựa như, mỗi một cái bóng cũng có thể chúa tể một cái thời đại, mỗi một cái bóng đều là thần thánh vô cùng. Thiên chi kiếp, chân thần hiện. Chứng kiến cái này lần lượt to lớn cao ngạo bóng dáng, liền bán tổ đều run rẩy. Đây là trong truyền thuyết đồ vật, có người nói, như vậy thiên kiếp chỉ chém tương lai chi sau mới sẽ xuất hiện. Nhưng là, nhưng bây giờ xuất hiện, đây chỉ là bán tổ chi kiếp mà thôi nha, dùng được lấy như thế khoa trương sao. Cướp ảnh mà thôi, không tiên, tại sao chân thần? Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm nói, lời nói vừa rơi xuống, há mồm thôn thiên địa, phệ lục đạo, thực bát hoang, nuốt thần linh. Hết thảy mọi người thấy như vậy một màn đều trợn tròn mắt, hoàn toàn ngốc mất, liền một mực lẫn nhau ngăn được không có mặt mày rạng rỡ đích thiên hạ tam thiếu lúc này, đều biến sắc. Nhất kinh thế thiên kiếp, lại bị Yến Thập Tam nuốt vào trong bụng, oanh oanh oanh, thiên kiếp tại Yến Thập Tam trong cơ thể một lần lại một lần điên cuồng công kích. Một lần lại một lần hàng tỷ trượng lôi quang theo trong cơ thể phún dũng mà ra, tại lôi quang thông thấu phía dưới, tất cả mọi người chứng kiến một tôn to lớn cao ngạo bóng dáng xé liệt thiên địa, chặt đứt thời gian, nhưng là, Yến Thập Tam thân thể lại như thiên vũ, hòa tan hết thảy, quẩn dưỡng hết thảy. Bất luận là ức ức vạn trượng lôi quang, hay vẫn là một tôn to lớn cao ngạo bóng dáng, đều bị cái này như thiên vũ thân thể chấn đè lại. Giết tất cả mọi người bị một màn này kinh ngạc đến ngây người thời điểm, Yến Thập Tam đột nhiên xông. Thoáng cái phóng tới Côn Vũ Thần Tôn bọn hắn, há mồm một phun, phún ra vô tận lôi quang, vô tận thiên kiếp. Cái lúc này, Yến Thập Tam chính hắn ngược lại thành cướp trì, thiên kiếp theo trong miệng hắn phun ra, lôi quang theo trong thân thể của hắn phun tới, bá đạo được rối tinh rối mù. Không thiết thủ thánh tổ, thánh kỵ lão tổ, Côn Vũ Thần Tôn, lạnh xà lão tổ quay người bỏ chạy, đó cũng không phải Yến Thập Tam lực lượng, mà là thiên chi nộ, chân thần chi hỏa. Vật như vậy là tu sĩ khắc tinh, tất cả mọi người tối kỵ. Nhưng mà, thiết thủ thánh tổ bốn người bọn họ người căn bản là trốn không thoát, thiên chi nộ, chân thần chi hỏa lập tức đáp xuống, a bốn người bọn họ người thoáng cái bị cuốn vào cái này đáng sợ cướp trong ao, thoáng cái bị vô số kiếp lôi nổ tung, bị lần lượt chân thần chém nát thân thể. Bốn vị bán tổ, một khi rơi cướp trong ao, trong nháy mắt bị đổ diện, tan thành mây khói. Giết nhưng mà, Yến Thập Tam cũng không như vậy dừng tay, hắn phun ra cướp trì, mang tất cả Côn Vũ thần đình, tôn hoàng thế gia bọn hắn 10 cái đại phái trận doanh. Không thoáng cái, vô số người hồn phi phách tán, lưỡng đại liên minh, trận doanh bên trong vô số đại nhân vật như hạ nồi sủi cào đồng dạng, phốc thông tiếng vang lên, lần lượt rơi cướp trong ao. mẹ nó thấy như vậy một màn, tất cả mọi người dọa bể mật. Lúc này, bất luận là không phải cùng Yến Thập Tam là địch người, đều quay người mà trốn, thoát được xa xa, đây quả thực là đại sát khí, thiên kiếp vừa ra, ai có thể ngăn. À, vô số thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, lưỡng đại liên minh trận doanh bên trong có thể đào tẩu cường giả không đến một nửa, những thứ khác tất cả mọi người bị cuốn vào cướp trong ao. Phốc phốc phốc, lúc này bị Hộc Gia cướp chỉ giống như là một cái bị đun sôi đâu bát tô, sở hữu bị nhập cường giả đều bị diệt, tai kiếp trong ao, đỏ tươi vô cùng, như là nấu một bát tô chân huyết, vô số pháp tắc ở bên trong bốc lên. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người hút một hơi hơi lạnh. Hắn là tại trảm thiên kiếp, mượn sở hữu địch nhân chân huyết chặt đứt thiên kiếp chi căn, vừa đứt trăm đoạn. Có một vị bị phong ấn mấy cái thời đại bán tổ thấy như vậy một màn, sắc mặt đại biến đạo. Phá vừa lúc đó, Yến Thập Tam điên cuồng hét lên một tiếng, đại đạo đem toàn bộ cướp chỉ cuốn. Cùng lúc đó, cướp trong ao như một bát tô chân huyết toàn bộ đều nổ tung, vô số pháp tắc kể cả bán tổ, pháp tắc như một mảnh dài hẹp tinh hà đồng dạng bạo tạc, uy lực ngập trời, quét ngang toàn bộ cướp chỉ. Đây là tất cả mọi người chân huyết, kể cả bán tổ, đột nhiên nổ tung, đây là cỡ nào uy lực khủng bố. Oanh, chân huyết nổ tung, đại đạo diệt thế, ở bên trong bên ngoài giáp công phía dưới, cướp chỉ nát bấy, một tôn to lớn cao ngạo bóng dáng bị phai mờ, lôi quang cuồng điện sụp đổ, tại Yến Thập Tam đại đạo luyện hóa phía dưới, thiên kiếp tan thành mây khói. Nhìn xem một màn này, vô số người thật lâu không nói, đây mới là bá đạo, đây mới là cường hoành. Thôn thiên kiếp, chảm cướp căn, dứt khoát lưu loát, thủ đoạn bá đạo nghịch thiên. Bất luận cái gì kinh diễm tuyệt thế thiên tài thấy như vậy một màn, cũng không khỏi chịu ảm đạm thất sắc, cái này là bực nào nghịch thiên. Bao nhiêu người tự phụ chính mình kinh diễm tuyệt thế, từng dùng cường hoành tư thái đã vượt qua bán tổ chi kiếp, nhưng là, cùng Yến Thập Tam thôn thiên kiếp, chảm thiên độ, diệt thực thần tướng so với, đó là chưa đủ vi đạo. Oanh, mọi người ở đây ngẩn người thời điểm, Yến Thập Tam đỉnh đầu vọt lên vô tận hỗn độn. Hỗn độn hóa biển, bao phủ toàn bộ thế giới, che đậy toàn bộ thiên vũ. Khổ Sách Nguyên thấy như vậy một màn, có người hét to một tiếng, có trải qua bán tổ biết rõ cái này sắp sửa phát sinh chuyện gì. Ba ba ba, tại mọi người giật mình thời điểm, vô tận hỗn độn chi hải căng ra, tại hỗn độn chi hải trong xuất hiện một cái gương sáng, minh trong kính xuất hiện đủ loại dị tượng, có tiên vương tụng kinh, hữu thần thú bá không, có ma linh giống thế, có chân thần thiền ngồi, có thiên vũ trưởng ngôi sao. Lần lượt dị tượng thần kỳ vô cùng, chưa bao giờ nghe thấy, trước đây chưa từng gặp. Cái này, đây là cái gì bổn nguyên? Chứng kiến lần lượt dị tượng, bất luận là chư tộc các phái đại nhân vật hay vẫn là cổ xưa bán tổ, cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Từng cái tu sĩ đều có chính mình bổn nguyên, từng cái tu sĩ đều có thân thể của mình bảo tàng. Chỉ có đột phá nửa tổ cảnh giới thời điểm, mới có thể bổ ra chính mình bổn nguyên, kích phát thân thể của mình bảo tàng tiềm năng. Chính là vì như thế, bán tổ cường đại lại để cho con người làm ra chi kính sợ. Nhưng là, từng cái tu sĩ trên cơ bản đều chỉ có một bổn nguyên, nhưng mà, hiện tại Yến Thập Tam bổn nguyên lại xuất hiện lần lượt dị tượng, hơn nữa, từng cái dị tượng đều cực kỳ kinh thiên, lại để cho người cảm thấy khiếp sợ. Tiên vương bổn nguyên, thần thú bổn nguyên, ma linh bổn nguyên, chân thần bổn nguyên, thiên thể bổn nguyên, có bán tổ nhớ kỹ cái này xuất hiện lần lượt bổn nguyên danh tự, lại để cho con người làm ra chi khiếp sợ. Bởi vì này từng cái bổn nguyên đều là tuyệt thế vô song bổn nguyên, nhưng mà, cái này sở hữu tuyệt thế vô song bổn nguyên đều tại Yến Thập Tam dị tượng bên trong một vừa xuất hiện, này làm sao không cho người khiếp sợ, như được một trong số đó bổn nguyên, với không uổng có bán tổ không khỏi thì thào nói. Tiên vương bổn nguyên cũng tốt, thần thú bổn nguyên cũng thế, chỉ cần có được bên trong một cái tuyệt thế vô song bổn nguyên, trong tương lai bán tổ con đường phía trên, có thể phát huy càng kinh người tiềm lực, sức chiến đấu cường đại hơn. Nhưng mà, Yến Thập Tam nhưng bây giờ xuất hiện lần lượt kinh tuyệt muôn đời bổn nguyên, từng cái bổn nguyên đều bị thế nhân chịu hâm mộ kinh diễm. Ông lúc này, Yến Thập Tam ngã ngồi tại trong hư không, mà hắn đỉnh đầu chạy ra khỏi thần nguyên niệm, một cái cùng Yến Thập Tam lớn nhỏ bộ dáng cùng Yến Thập Tam giống như đúc, duy không có cùng chính là, hắn thần nguyên niệm chỗ mi tâm có mệnh hồn lạc ấn, một chỉ tiên cáp, rơi vô tận tiên huy, đầu đội tiên quan, gánh vác lấy cửu chân chi đạo. Mệnh hồn lạc ấn xuất hiện, lại để cho Yến Thập Tam thần nguyên niệm càng cường đại hơn, uy không thể phạm, tựa như tiên vương lâm cửu thiên, vạn thần ngưỡng mộ. Ba một tiếng vang thật lớn, cường chấn động lớn trùng kích lấy toàn bộ hoàng kim biển, toàn bộ thiên vũ, bất luận tại đơn thuốc người đều cảm nhận được đây tuyệt không lạ thường chấn động. Đương Yến Thập Tam thần nguyên niệm bước vào hỗn độn biển thời điểm, sở hữu bổn nguyên chút xuống mà vào, thoáng cái bao phủ Yến Thập Tam thần nguyên niệm, hỗn độn biển khép lại, phanh một tiếng, toàn bộ hỗn độn biển biến mất tại trong hư không, tựa như thiên quốc chi môn thoáng cái đóng cửa đồng dạng. Lúc này, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, Yến Thập Tam ngã ngồi tại trong hư không, nhắm mắt bất động, không có nửa điểm phản ứng. Cái này, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ khổ sách nguyên thất bại sao? Sở hữu dị tượng thoáng cái biến mất, hỗn độn biển cũng biến mất, vô số người đều chịu ngoài ý muốn. Đối với tu sĩ mà nói, chỉ cần vượt qua thiên kiếp, bước vào nửa tổ cảnh giới, mở bổn nguyên là một cái rất ổn định quá trình, trên cơ bản sẽ không xuất hiện sai lầm, trên cơ bản không có khả năng có thất bại sự tình phát sinh, loại này thất bại chỉ sợ trăm trong vạn người chỉ có một, không phải, hết thảy bởi vì hắn bổn nguyên. Có một vị cổ xưa bán tổ nhìn ra mánh khóe, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, cái này gọi là vạn nguyên quy nhất, tuyệt thế vô song bổn nguyên, muôn đời đến nay, xuất hiện loại này bổn nguyên, chỉ là nghe nói mà thôi. Thối mệnh hồn, biến huyết thống, luyện thể chất, quy bổn nguyên, đây là kinh nghiệm vô số gặp trắc trở chi sau thu hoạch, chỉ cần hắn vạn nguyên quy nhất, tương lai là tiềm năng vô hạn. Đây là ý gì? Có vãn bối nghe không hiểu, thỉnh giáo trưởng bối. Trưởng bối nhẹ nhàng mà thở dài nói ra, cái này chỉ chính là bắt đầu tu đạo thời điểm mệnh hồn suy yếu, huyết thống nguyên thủy, thể chất bình thường, bổn nguyên tích thiếu. Nhưng là, kinh vô số ma luyện, cường đại mệnh hồn, tấn chức huyết thống, luyện hóa thể chất, bổ sung bổn nguyên. Cuối cùng nhất bước lên nửa tổ cảnh giới, mới có xuất hiện loại này muôn đời hiếm thấy bổn nguyên, đây là đã trải qua vô hạn ma luyện chi sau đại thành. Nghe nói như thế, lại để cho con người làm ra chi thất thần, suy yếu mệnh hồn, nguyên thủy huyết thống, thậm chí là bình thường thể chất, như vậy tu sĩ, tại trưởng bối trong mắt, cái kia quả thực tựu là phế vật, cả đời thành tựu có hạn, bất luận cái gì có một điểm năng lực người, cũng sẽ không thu người như vậy làm đệ tử. Người như vậy, muốn bước vào nửa tổ cảnh giới, cái kia quả thực tựu là thiên đại chê cười. Cái kia chuyện không thể nào, nhưng mà, đây hết thảy đều tại Yến Thập Tam trên người thực hiện. Phóng nhãn thiên hạ, có mấy cái thiên tài là bình thường, bao nhiêu thiên tài, là huyết thống kinh người, mệnh hồn vô song, cuối cùng nhất mới bước vào nửa tổ cảnh giới. Hôm nay, Yến Thập Tam lại dùng suy yếu mệnh hồn, nguyên thủy huyết thống, bình thường thể chất bước chân vào nửa tổ cảnh giới, vạn nguyên quy nhất, đây là khinh thường sở hữu thiên tài thành tựu. Oanh ngay tại rất nhiều người ngẩn người thời điểm, đột nhiên trời giáng thần thủ, một tay trấn áp mà đến. Dục nghiền chết Yến Thập Tam. Ngươi dám? Lúc này Duy Yêu Bích Dịch kêu to một tiếng, yêu thần tác ngang trời, tựa như yêu thần cánh tay, hoành khiêng thanh thiên, ngăn trở cái này chấn áp mà ở dưới bàn tay lớn. Oanh một tiếng vang thật lớn, thời không vỡ vụn, một kích ngập trời, Duy Yêu Bích Dịch là đông đông đông liền lùi lại vào bước, tốt không thể nghi ngờ hỏi, người xuất thủ so nàng cường đại hơn. Lúc này, Thiên Vũ trong xuất hiện một cái to lớn cao ngạo bóng dáng, phụ bối thanh sư, bế nghễ bát hoàng, thần phụ thiếu hoàng. Vừa thấy người này, không ít người kinh hô một tiếng, trong nội tâm cả kinh. Lúc này, không ít thế hệ trước nhân vật cũng không khỏi nhìn nhau. Cái lúc này không ít người âm thầm hút một hơi hơi lạnh, thần phụ thiếu hoàng rốt cục thiếu kiên nhẫn muốn xuất thủ. Hừ, thần phụ thiếu hoàng bao quát dự yêu bích dịch, hừ lạnh một tiếng kinh cửu thiên, lần nữa ra tay, diễn biến vô thượng đại đạo, thanh sư đạp không, thần làm cho thiên hạ, tại thần phụ thiếu hoàng trong tay liền tinh hà đều ảm đạm thất sắc. Thiên hạ tam thiếu, cũng không phải là hư danh nói chơi, vừa ra tay kinh thiên, mở ra vô thượng đại đạo, liền thế hệ trước bán tổ cũng không khỏi biến sắc. Giết dù yêu bích dịch cũng không yếu thế, kêu to một tiếng, yêu thần tỏa giáp phún dũng vô tận yêu huy, phía sau nàng phụ ảnh hai mắt một trương, tựa như phục sống lại. Dù yêu bích dịch trong tay yêu thần tác đánh lục đạo, nàng triển khai chính mình vô thượng đại đạo, nghênh chiến thần phụ thiếu hoàng. Nàng vô thượng đại đạo một diễn, chúng thần giá lâm, phục bái nghe kinh. Hai đại yêu thần hậu nhân quyết đấu. Nhìn thấy một màn này, không ít người chịu động dung, hai người đều có phụ giống như, đều là yêu thần hậu nhân. Tuy nhiên nhìn ra được dù yêu bích dịch đạo hạnh không kịp thần phụ thiếu hoàng, nhưng, y nguyên dám chiến. Hừ, tại dù yêu bích dịch cùng thần phụ thiếu hoàng ra tay lập tức, hừ lạnh một tiếng, thiên vũ mở ra, một người bước ra, bao quát chúng sinh, trầm luân lục đạo. Côn vũ thiếu tổ người thứ hai hiện, rất nhiều người nghẹn ngào quát to một tiếng. Cái này lại để cho thế hệ trước bán tổ đều nhìn nhau liếc, ám dạ giết vương, thần binh thiếu chủ, kim ô thái tử, rắn độc đế chờ bọn hắn chết trận, với tư cách anh em kết nghĩa Côn Vũ thiếu tổ, thần phụ thiếu hoàng đô không có xuất hiện, nhưng bây giờ đồng thời xuất hiện dục diệt Yến Thập Tam. Không hề nghi ngờ, đối với bọn hắn mà nói, nghĩa tánh mạng của huynh đệ, không bằng đã diệt Yến Thập Tam trọng yếu. Lúc này, bọn hắn đều cảm nhận được tương lai Yến Thập Tam, hội đối với bọn hắn sinh ra thật lớn uy hiếp. Nhưng mà, Côn Vũ thiếu tổ không tới kịp chém giết Yến Thập Tam đã bị người ngăn cản, tử khí mênh mông cuồn cuộn, ba thiếu khuyết đế xuất hiện tại Thiên Vũ, đạo độ vạn vực, ngăn cách Côn Vũ thiếu tổ cùng Yến Thập Tam khoảng cách. Ba thiếu, ngươi thực nghĩ đến ngươi có chín cái mạng bất tử sao? Côn Vũ thiếu tổ sắc mặt lạnh tới cực điểm, điềm nhiên nói. Ba thiếu khuyết đế vừa cười vừa nói, Côn Vũ, ít nhất ngươi giết không chết ta. Vừa rồi ngươi cùng thần phụ đã thử qua. Hai người các ngươi liên thủ bất cứ giá nào một kích, còn có thể giết chết ta, một mình ngươi, giết không được ta. Tốt, nhìn ngươi có mấy cái mệnh. Côn Vũ thiếu tổ thét dài, đạp toái tinh hà, nhảy vào thiên vũ, thống ngự vạn đạo. Ba thiếu khuyết đế cười to nói, một cái mạng là đủ. Hắn đại đạo quy nhất, thẳng vào thiên vũ ở chỗ sâu trong, thân hóa muôn đời chi đạo, mênh mông vô tận, mang tất cả thời không. Nếu như nói Côn Vũ thiếu tổ ra tay như núi cao lăng lệ ác liệt, mà ba thiếu khuyết đế thì là như biển cả nhu cương. Hai vị uy chấn mộng hà tiên cương vài thập niên thiên tài, lúc này ở thiên vũ trong đánh cho thiên băng địa liệt, hai người đều là lộng lẫy nhất thiên tài. Hôm nay ra tay, lại để cho người thấy tâm dao động thần trì. Côn Vũ thiếu tổ công phạt cương mãnh, mà ba thiếu khuyết đế phòng ngự như biển. Song phương không chia trên dưới, đã đánh vào thiên vũ. Bảo hộ Yến huynh. Tại thần phụ thiếu hoàng, Côn Vũ thiếu tổ ra tay chỉ về sau, diệp kẻ hèn này cùng bốn không phải thượng nhân đều thoáng cái minh bạch. Thần phụ thiếu hoàng bọn hắn không muốn lại để cho Yến thập tam sống sót, hy vọng tại Yến thập tam vạn nguyên quy nhất trước khi chém giết hắn. Diệp kẻ hèn này cùng bốn không phải thượng nhân vọt lên, vì Yến thập tam hộ pháp. Giết lúc này, Côn Vũ thần đình, tôn hoàng thế ra 10 cái môn phái trọng cổ cờ trống, điên cuồng hét lên một tiếng, thiết kỵ đạp toái hồng hoang, xung phong liều chết tới. Bọn hắn muốn đem Yến thập tam chém giết lúc này, tuyệt không thể để cho hắn còn sống ly khai. Ở thời điểm này, liền Mai Sơn ba hữu đều xuất thủ, bởi vì Yến thập tam uy hiếp quá lớn, một khi bị hắn còn sống ly khai, tương lai tất chấn áp thần phụ thiếu hoàng. Chiến đến cùng đêm tối bán tổ không hề điều kiện ủng hộ Yến thập tam, hét dài một tiếng, mang theo đêm tối tộc tàn quân nghênh chiến hiên viên, thế ra bọn hắn những địch nhân cường đại này, đêm tối bán tổ không để ý có thương tích tại thân, tự mình nghênh chiến Mai Sơn ba hữu. Chúng ta bên trên lúc này, chân võ đạo xem mấy cái lão đạo sĩ nhìn nhau. Mang thương xuất các đệ tử xung phong liều chết đi lên, cùng Côn Vũ thần đình, tôn hoàng thế gia chúng môn phái chiến lại với nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, đại hỗn chiến lại một lần nữa kéo ra mở màn. Tuy nhiên tôn hoàng thế gia bọn hắn bị Yến thập tam dùng thiên kiếp trọng thương, nhưng là, bọn hắn 10 cái môn phái thực lực kinh thiên, bọn hắn y nguyên còn có rất cường đại nhân vật chạy trốn, như Kim Dương lão tổ nhân vật như vậy, y nguyên hay vẫn là thập phần kiên quyết. Bất quá, lại một lần nữa hỗn chiến, bởi vì tôn hoàng thế gia bọn hắn trọng thương. Đêm tối tập cùng chân võ đạo xem đã có được không nhỏ ưu thế, kể từ đó, song phương chẳng biết hươu chết về tay ai vẫn chưa biết được. Đêm tối, nhìn ngươi chống bao lâu? Mai Sơn ba hữu liên thủ cũng hoàn toàn chính xác cường đại, đè nặng đêm tối bán tổ khí thế, hùng hổ dọa người. Giết chết các ngươi mới thôi. Đêm tối bán tổ kinh lúc này đây bão nổi chi về sau, thay đổi hoàn toàn một người, bá đạo hung mãnh, coi như là có thương tích tại thân, y nguyên cuồng chiến Mai Sơn ba hữu, lại để cho người kính sợ. Liền cùng đêm tối bán tổ cùng một cái thời đại bán tổ cũng không khỏi cảm khái, đêm tối bán tổ đây thật là bá đạo. Mà ba thiếu khuyết đế cùng Côn Vũ thiếu tổ là chiến đến thiên hoang, đã đánh vào thiên vũ ở chỗ sâu trong, hai người đều là kinh diễm tuyệt thế thiên tài, hai người cũng không là lần đầu tiên động thủ, đạo hạnh chỉ sợ khó với chia trên dưới. Côn Vũ thiếu tổ tự ý công, lăng lệ ác liệt vô cùng, mà ba thiếu khuyết đế thiện thủ, phòng thủ kiên cố. Ba thiếu khuyết đế dục giết Côn Vũ thiếu tổ hoàn toàn chính xác khó. Mà Côn Vũ thiếu tổ muốn giết ba thiếu khuyết đế lại nói dễ như vậy sao? Trước đó, Côn Vũ thiếu tổ cùng thần phụ thiếu hoàng liên thủ, dục một kích chém giết ba thiếu khuyết đế, không để cho hắn bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Nhưng là, ba thiếu khuyết đế phòng ngự không chỉ là phòng thủ kiên cố, hơn nữa không hề sơ hở, hắn đại đạo duy nhất, lại để cho bọn hắn một mực tìm không thấy cơ hội hạ thủ. Chỉ có Du Yêu Bích Dịch bên này là đang ở hạ phong, tuy nhiên Du Yêu Bích Dịch cầm trong tay yêu thần khóa, lại có yêu thần tỏa giáp hộ thể. Nhưng, nàng đại đạo cuối cùng không bằng thần phụ thiếu hoàng sâu. Thần phụ thiếu hoàng lúc này quả thực tự là thanh sư yêu thần tái thế, cử chỉ tầm đó có thể sụp đổ vạn đạo, yêu thần thủ đoạn lại để cho người biến sắc. Thế hệ trước bán tổ nhìn cũng không khỏi chịu biến sắc, nói ra, hắn phụ giống như cùng thực giống dung hợp chi về sau, không chỉ là đạo hạnh càng tiến một bước, sức chiến đấu là bão táp, truyền thừa thanh sư yêu thần thần thông. Nãi nãi, đi chết tại song phương trận doanh bên trong hỗn chiến, tôn hoàng thế gia. Côn Vũ thần tôn trong bọn họ có cường giả đánh lén tới, dục chảm Yến thập tam. Bất quá, may mắn có bốn không phải thượng nhân cùng diệp kẻ hèn này hộ đạo, hai người chặn những xung phong liều chết này tới cường giả. Này, qua sĩ, hiện tại cũng không phải là trốn chạy để khỏi chết thời điểm, đem người bản lĩnh thật sự lấy ra. Diệp kẻ hèn này một hơi chém mấy vị trí tôn, đối với bốn không phải thượng nhân hét lớn. Biết rõ, biết rõ. Bốn không phải thượng nhân y nguyên không đứng đắn, cười hì hì nói ra. Cứ việc có bốn không phải thượng nhân cùng diệp kẻ hèn này vì Yến thập tam hộ đạo, nhưng, y nguyên tôn hoàng thế gia bọn hắn hơn 10 môn phái y nguyên có, không ít cường giả theo hỗn chiến, trong thoát thân, đánh lén tới. Nhìn ngươi chống được bao lâu? Lâu công không được, thần phụ thiếu hoàng giận dữ, thét dài một tiếng. triển khai chính mình cấm thuật. Hắn cấm thuật vừa ra, vô tận ánh sáng màu xanh bao phủ Du Yêu Bích Dịch, sau lưng thanh sư phụ giống như hai mắt một trương, thời gian đảo lưu, muôn đời đều diện. Thần phụ thiếu hoàng danh chấn thiên hạ, hắn được tổ tiên thực giống chi về sau, càng là thần thông vô thượng, nhưng là, hôm nay hắn tự mình ra tay lại bị một cái không thấy kinh bí truyền người chặn. Hơn nữa, cái này hay vẫn là Yến Thập Tam đồ đệ, tình huống như vậy tuyệt đối không phải hắn có thể chịu được. Đừng nhìn Du Yêu Bích Dịch tựa như tiểu thư khuê các, trên thực tế nàng tính tình đồng dạng cao ngạo. Thần phụ thiếu hoàng cấm thuật vừa ra, thần linh tránh lui, mà Du Yêu Bích Dịch không hề sợ, kêu to nghênh không, yêu thần tỏa giáp phún dũng cường đại nhất yêu thần chi uy, che chở lấy nàng, yêu thần tác như vạn long gia tổ, chặt đứt hết thảy nhân quả. Ở thời điểm này, Du Yêu Bích Dịch sau lưng phụ giống như trở nên rõ ràng hơn tích, tựa như thiên âm yêu thần đích thân tới đồng dạng che chở lấy đời sau của mình. Giống, nhưng là, thần phụ thiếu hoàng sau lưng thanh sư lại yêu thần chi uy càng rực, thoáng cái như phục sống lại, một giống toái thiên vũ. Lại để cho thần phụ thiếu hoàng thay đổi được càng thêm đáng sợ, tại hắn cấm thuật bên trong xuất hiện thanh sư chi ảnh, đạp toái Du Yêu Bích Dịch đại đạo. Thần phụ thiếu hoàng thật là đáng sợ. Thấy như vậy một màn, đang xem cuộc chiến bán tổ đều trong nội tâm phát lạnh, nói ra, đã có được thanh sư yêu thần thần thông. Tự tính toán không bằng thanh sư yêu thần, chỉ sợ cũng đơn giản tàn sát đồng cấp bán tổ. Oanh oanh oanh thanh sư đạp toái đại đạo, thần phụ thiếu hoàng hùng hổ dọa người, Du Yêu Bích Dịch cuối cùng là đạo hạnh không bằng thần phụ thiếu hoàng. Đáng sợ hơn chính là, thần phụ thiếu hoàng đã có được thanh sư yêu thần một bộ phận thần thông, lúc này, Du Yêu Bích Dịch có yêu thần, chi binh cũng bị thần phụ thiếu hoàng làm cho liên tiếp lui về phía sau. Nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu? Thần phụ thiếu hoàng quân lâm thiên hạ, bế nghễ bát hoang, vô địch tư thái lại để cho người sợ. Phanh vừa lúc đó, đột nhiên một thương trừ đến, bên trên có thể phạt tiên, hạ có thể trảm thần, một thương vô địch, tại chỗ đánh nát thanh sư chi ảnh. Đột nhiên biến dị, tất cả mọi người đều thất kinh. Thần phụ thiếu hoàng cấm thuật bên trong thanh sư chi ảnh hạng gì cường đại, nhưng là, một thương trừ xuống, lại đem nó đánh nát, một kích này, đáng sợ đến mực nào. Người nào thần phụ thiếu hoàng biến sắc, lập tức, hắn hiểu được gặp kình địch. Một người xuất hiện tại trong hư không, lăng không mà đứng, tựa như thiên tiên hạ phàm. Một nữ tử, mặc một bộ nhẹ y, lạnh ngạo tuyệt tươi đẹp, tuyệt sắc dung mạo lại để cho nhật nguyệt ảm đạm, tay nàng cầm một thương, phạt bát hoang, chiến thần tiên, đầu đội tiên vương quan. Rủ xuống tiên vương pháp tắc, đem nàng cả người phụ trợ được tựa như tiên nhân đồng dạng, là ngươi vừa thấy được người tới, Du Yêu Bích Dịch cũng ngây ngốc một chút. Có lẽ gọi sư tổ. Nữ tử thanh âm thanh tuyệt, đại đạo luân âm, một thanh âm vang lên, muôn đời hát. Chu Nghe Tuyết, nguyên lai thiên vũ luyện lộ bên trong người thật là Chu Nghe Tuyết. Chu Nghe Tuyết lời này vừa nói ra, tất cả mọi người há hốc mồm, Yến Thập Tam đồ đệ đều cường đại rồi, có thể đối chiến thần phụ thiếu hoàng, hiện tại sư phụ của hắn lại chạy đến rồi. Tổ tôn tam đời thay, một cái so một cái cường hoành, một cái so một cái bá đạo. Yến Thập Tam sư phụ thì như thế nào? Thần phụ thiếu hoàng hừ lạnh một tiếng, hét dài vang lên, lại dương cấm thuật bên trong, lại bước ra một cái cự đại thanh sư chi ảnh. Hừ, Chu Nghe Tuyết tú mục lạnh lẽo, giáo nhô lên cao, vô thượng đại đạo một cuốn, sát phạt tới. Lúc này, Chu Nghe Tuyết như tiên vương trung tâm ương, số tiên nhân, làm cho thần ma, thống ngự 3000 thế giới. Giáo nhô lên cao, mỗi nhất kích đều là tiên âm bong bong, mỗi nhất kích đều tựa hồ có thể đánh tiên nhân, bá đạo, vô địch, cái này là Chu Nghe Tuyết vô thượng đại đạo, oanh oanh oanh, thần phụ thiếu hoàng có thể nói vô địch, nhưng là, cùng Chu Nghe Tuyết đối chiến, không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Song phương ra tay, nứt vỡ thời không. Má ơi, đây là cái gì người như vậy? Tất cả mọi người hút một hơi hơi lạnh, như vậy vô thượng đại đạo quá nghịch thiên, có bán tổ cũng không khỏi thì thào nói, đây là đạo tổ chi giống như nha. Như vậy vô thượng đại đạo, tương lai chỉ sợ là có thể trở thành tổ đạo. Giết Du Yêu Bích Dịch bạo nhảy dựng lên, phụ giống như bước ra, trường thân thể mà vào, thẳng chảm thần phụ thiếu hoàng đầu lâu. Lúc này Du Yêu Bích Dịch bão nổi, giống nhau là bá đạo cường hoành. Như vậy một màn lại để cho tất cả mọi người há hốc mồm. Sư tổ bá đạo, đồ tôn đều đồng dạng bá đạo, đồng xuất nhất mạch, đích thật là đủ cuồng đủ bá. Ta có thể chiến hắn. Du Yêu Bích Dịch cũng là một cái người quật cường. Tại thần phụ thiếu hoàng trong tay chịu thiệt sau không cam lòng, kêu to không dứt, đòn sát thủ cùng oanh mà ra. Tại các nàng hai cái cùng oanh phía dưới, gần đây tự xưng vô địch thần phụ thiếu hoàng đô bị các nàng bức lui. Lúc này Chu Nghe Tuyết nhìn Du Yêu Bích Dịch liếc, xoay người rời đi. Long cong chiến thương nhô lên cao, một đâm vạn dặm, máu tươi bão táp, Chu Nghe Tuyết bá đạo, một thương chém giết phóng tới Yến Thập Tam hơn 10 vị cường giả. Má ơi, Chu nữ hoàng không phải thổi ra. Diệp kẻ hèn này hú lên quái dị. Nói ra, đây là có hắn đồ tất có hắn sư nha, thầy trò bá đạo. Khó trách hội ép tới Đông Cương sở hữu thiên tài không thở nổi. Đến chiến mà Chu Nghe Tuyết vừa đi, Dụ Yêu Bích Dịch kêu to một tiếng, phụ giống như đạp đi ra, như một đời nữ yêu thần, bá đạo hung hãn, chọn chiến thần phụ thiếu hoàng. Giết bị một cái hạng người vô danh khiêu chiến, cái này đối với thần phụ thiếu hoàng mà nói, vô cùng nhục nhã, điên cuồng hét lên một tiếng, phía sau hắn phụ giống như thanh sư hai mắt một trương, thanh mang như sóng lớn, kẹp lấy vô thượng đại đạo chấn giết mà đến. Sư tổ bá đạo, đồ đệ bá đạo, đồ tôn cũng bá đạo. Cái này không cho người sống rồi, tổ tôn tam đời thay liên thủ, đó là có thể áp được thiên hạ tam thiếu không thở nổi. Không ít người ngẩn người, có thiên tài thì thào nói. Yến thập tam hung mãnh bá đạo mọi người bái kiến, Dụ Yêu Bích Dịch bá đạo, mọi người cũng nhìn được, hiện tại Chu Nghe Tuyết vừa ra, lại để cho bao nhiêu người thất thần. Đây quả thực là nữ hoàng bên trong nữ hoàng. Long cong, Chu Nghe Tuyết chém đánh lén Yến thập tam hơn 10 vị cường giả chi về sau, giáo vũ không, thoáng cái sát nhập vào tôn hoàng thế gia. Côn Vũ thần đình bọn hắn trận doanh bên trong. Chu Nghe Tuyết tựa như tiên vương, một cái giết chóc tiên vương, giáo giết qua, máu tươi bão táp, vô số cỗ thi thể vẫn lạc. Đây là so sánh khắp thiên hạ tam thiếu người vật, hoặc là còn mạnh hơn một bậc. Nhìn thấy một màn này, không ít đang xem cuộc chiến môn phái hút một hơi hơi lạnh, nói ra. Chu Nghe Tuyết như tiên vương hoành hành, một hơi chém ám dạ tập đoàn sát thủ lão tổ, thiên yêu hoàng đình yêu vương bắn tổ, lại để cho đêm tối tập cùng chân võ đạo xem áp lực giảm nhiều. Sĩ khí càng tăng lên, trong nháy mắt, đêm tối tộc, chân võ đạo xem chiếm được áp chế tính ưu thế. Chu Nghe Tuyết như tiên vương hoành hành, liền chân võ đạo xem mấy cái lão đạo sĩ đều biến sắc, còn trẻ như vậy người, thật là đáng sợ, thiên hạ tam thiếu đều bị ép tới không thở nổi. Trước chảm Côn Vũ thiếu tổ. Lúc này, chân võ đạo xem lão đạo sĩ bề bộn đối với Chu Nghe Tuyết nói ra. Chu Nghe Tuyết ngang trời, thẳng vào thiên vũ, long cong một tiếng, chiến thương toái vạn đạo, dùng vô địch có tư thế. Đã tham dự ba thiếu khuyết đế cùng Côn Vũ thiếu tổ chiến trường, tại chỗ đánh nát Côn Vũ thiếu tổ lăng lệ ác liệt vô cùng một kích. Chu Nghe Tuyết một thương kích Côn Vũ thiếu tổ lăng lệ ác liệt vô cùng một kích, dùng cường hoành vô địch có tư thế, đã tham dự ba thiếu khuyết đế cùng Côn Vũ thiếu tổ chiến trường. Đạo hữu, ta độc chiến là đủ, không nên tương trợ. Chu Nghe Tuyết hoành thương mà đến, ba thiếu khuyết đế dừng lại nói ra. Chu Nghe Tuyết xem cũng không xem ba thiếu khuyết đế liếc. Quát một tiếng, âm như âm thanh thiên nhiên, nói, nhận lấy cái chết, lời nói vừa dụng, chiến thương nhô lên cao, múa tinh hà, xé khai thiên vũ. Giết Côn Vũ thiếu tổ sắc mặt trầm xuống, Chu Nghe Tuyết một thương nhô lên cao, có ta vô địch, hắn lập tức minh bạch gặp được kình địch rồi. Côn Vũ thiếu tổ cũng thực sự không phải là hư danh nói chơi thế hệ. Theo hắn giống to một tiếng, vô thượng đại đạo phố trận thiên địa, thiên vũ sáng tắt bất định, nhật nguyệt tinh thần ra vào trong đó, tinh hà vẫn mang quanh quẩn, hắn một bước ra. Tựa như kẹp lấy thiên vũ mà dừng, hắn thành tinh không thiên vũ trung tâm, vạn vực ngàn cương lực lượng đều quy hắn sử dụng, hắn thành toàn bộ lĩnh vực chủ thần, lại để cho sinh linh phục bái. Nhưng là, Chu Nghe Tuyết chiến thương vô địch, y nguyên dễ như trở bàn tay, không có gì có thể kháng cự, chiến thương vũ, có ta vô địch, tôn bá thiên xuống. Oanh oanh oanh thiên băng địa liệt, Côn Vũ thiếu tổ vô tận tinh vũ sụp đổ, lực lượng lĩnh vực, cũng đồng dạng không cách nào chống đỡ được Chu Nghe Tuyết vô địch chiến thương nhô lên cao. Thẳng đến thiên vũ trung ương Côn Vũ thiếu tổ. Côn Vũ thiếu tổ sắc mặt kịch biến, Chu Nghe Tuyết cường hoành xa xa vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, cấm thuật tế ra, như thần ma phụ thể. Tại lập tức, Côn Vũ thiếu tổ thành thiên vũ trong đáng sợ nhất nuốt phệ thiên thể, có thể thôn phệ hết thảy. Nhật nguyệt tinh thần, thời không lưu quang đều chạy không khỏi hắn bắt, lập tức bị hắn đáng sợ cấm thuật thôn phệ, có thể nghe được nổ vang thanh âm, tại cấm thuật vừa ra lập tức. Vô số thiên thể sụp đổ tan rã, Côn Vũ thiếu tổ cấm thuật thật là đáng sợ. Khai Chu Nghe Tuyết kiều quát, chiến thương vắt ngang lục đạo, chảm tuyệt nhân quả, kích diệt thời không, nàng đại đạo một khai, tiên khí mênh mông cuồn cuộn, tràn ngập thiên vũ, nàng tựa như tiên vương ngồi trung ương, làm cho tiên nhân, số thần ma, thống ngự vạn giới. Cái này quá mạnh mẽ bá, thấy như vậy một màn, không biết bao nhiêu người biến sắc, liền phong ấn nhiều cái thời đại bán tổ gặp Chu Nghe Tuyết mạnh mẽ như thế, cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Chứng kiến Chu Nghe Tuyết hoành phách, liền ba thiếu khuyết đế đô chịu động dung. Hắn thiện thủ, Côn Vũ thiếu tổ giỏi về tấn công. Hơn nữa, Côn Vũ thiếu tổ công phạt là đương thời nổi danh. Hiện tại Chu Nghe Tuyết ra tay, công phạt càng bá đạo, càng mạnh hơn nữa hoành, thậm chí là lấn át Côn Vũ thiếu tổ. Điều này thật sự là lại để cho người giật mình sự tình. Ba thiếu khuyết đế cũng không có ra tay đánh lén Côn Vũ thiếu tổ. Ba thiếu khuyết đế hắn uy danh hiển hách, yêu quý Long Vũ, không muốn cùng Chu Nghe Tuyết liên thủ đánh chết Côn Vũ thiếu tổ. Đối với hắn như vậy tâm cao khí ngạo người đến nói, cùng Chu Nghe Tuyết liên thủ, coi như là giết Côn Vũ thiếu tổ, cũng không phải một kiện sáng rọi sự tình. Tại mọi người kịch chiến thời điểm, thừa dịp tất cả mọi người không chú ý thời điểm, Hiên Viên Thiếu Hoàng vụng trộm địa trượt hướng về phía Yến Thập Tam bên này, có đánh lén Yến Thập Tam ý tứ. Này, bao cỏ, ngươi muốn làm gì? Hiên Viên Thiếu Hoàng còn không có tới gần Yến Thập Tam, đã bị bốn không phải thượng nhân phát hiện, bốn không phải thượng nhân xa xa Tự Khiết Hiên Viên Thiếu Hoàng liếc, cười hì hì nói ra. Bốn không phải thượng nhân cũng không có đem Hiên Viên Thiếu Hoàng để ở trong lòng, Hiên Viên Thiếu Hoàng điểm ấy đạo hạnh, hắn dám đi lên, giết hắn, cũng không phải cái gì một việc khó. Hắc, tiễn đưa các ngươi cùng họ Yến tiểu súc sinh xuống địa ngục. Bị bốn không phải thượng nhân phát hiện, Hiên Viên Thiếu Hoàng dứt khoát đứng dậy, u ám nói. Bốn không phải thượng nhân không khỏi kỳ quái địa xem xét Hiên Viên Thiếu Hoàng liếc, nói ra, chỉ bằng ngươi. Hiên Viên Thiếu Hoàng bị Yến Thập Tam giết được gan phá, đột nhiên dám chạy tới làm ám sát, liền bốn không phải thượng nhân đều buồn bực. Hắc, tiểu súc sinh nhóm, đi chết đi. Hiên Viên Thiếu Hoàng âm hiểm cười cười, lấy ra một cái hộp báo vừa mở ra. Ông, một hồi kinh tâm động phách phong minh chi tiếng vang lên, lập tức, phô thiên cái địa mây đen phốc rơi vãi mà đến, thoáng cái che đậy bốn không phải thượng nhân bọn hắn chỗ bầu trời. A kêu thảm thiết vang lên, trước hết nhất gặp nạn chính là đánh lén hướng Yến Thập Tam các phái cường giả, đầy trời mây đen đảo qua, hơn 10 vị cường giả thoáng cái hóa thành huyết thủy. U Kim Quỷ Phong vừa thấy đầy trời mây đen đồng dạng độc phong, kiến thức rộng rãi Diệp kẻ hèn này sắc mặt đại biến, lập tức lấy ra dược bảo, bốn phía phun khai. Bốn không phải thượng nhân cũng biến sắc, hét lớn một tiếng, song tay vừa lộn, từng kiện bảo vật xông ra, lập tức hiển hiện bọn hắn bốn phía, dục ngăn trở cái này đầy trời U Kim Quỷ Phong. U Kim Quỷ Phong, nhìn thấy thứ này, rất nhiều xa xa đang xem cuộc chiến đại nhân vật đều sắc mặt kịch biến, có đại nhân vật thất sắc nói ra, Hiên Viên Thiếu Hoàng nơi nào đến U Kim Quỷ Phong. U Kim Quỷ Phong, là Mộng Hà Tiên Cương trong nổi danh độc vật, đáng sợ vô cùng, nghe nói U Kim Quỷ Phong sống ở địa U bên trong. Dùng âm u độc kim là thức ăn, chúng vừa ra, liền bán tổ cũng khó khăn tại chống đỡ được, một khi bị U Kim Quỷ Phong ngủ đông ở bên trong, rất dễ dàng thành trong miệng của bọn nó mỹ thực, chỉ sợ là Hiên Viên Tề Tiên ban cho hắn. Chứng kiến U Kim Quỷ Phong, liền bán tổ đều biến sắc. Như U Kim Quỷ Phong như vậy độc vật, không chỉ nói là Hiên Viên Thiếu Hoàng như vậy bao cỏ, tự là bán tổ cũng không dám đi thuần phục, chỉ có Hiên Viên Tề Tiên nhân vật như vậy mới có thể đem nó thuần phục. Hắc, hắc, hắc, họ Yến tiểu súc sinh, xuống địa ngục đi thôi. Lúc này Hiên Viên Thiếu Hoàng đắc ý cười lớn một tiếng, âm tàn vô cùng nói, dám cùng bổn hoàng là địch, bổn hoàng cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nói xong, Hiên Viên Thiếu Hoàng lấy ra một cỗ hồng hòm quan tài. Cái này một cỗ hồng hòm quan tài vốn chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, đường Hiên Viên Thiếu Hoàng một ngụm chân huyết phun tại hồng hòm quan tài phía trên thời điểm, hồng hòm quan tài so quan tài còn muốn lớn hơn gấp ba, ken két vang lên thời điểm, hồng hòm quan tài mở ra, quỷ khí ngập trời, bên trong nhảy ra ba bộ xác ướp cổ. Ba bộ xác ướp cổ một nhảy ra, quỷ khí tràn ngập trăm vạn dặm, vừa chạm vào vừa đến cái này đáng sợ quỷ khí, đừng nói là sinh linh, coi như là đại địa đều thoáng cái hư thối, liền hư không đều đã bị cái này đáng sợ quỷ khí ảnh hưởng, trở nên đục ngầu không rõ. Cái này ba bộ xác ướp cổ, cổ quái vô cùng, toàn thân u thanh, hơn nữa, xác ướp cổ không thuộc mình không phải vượn, lại có điểm giống cá, quỷ dị hơn chính là, xác ướp cổ chỉ có một con mắt cực đại vô cùng, như một cái đáng sợ lỗ đen, cắn nuốt tất cả mọi người linh hồn. Vừa nhìn thấy như vậy xác ướp cổ, liền bán tổ đều có một loại linh hồn xuất khiếu cảm giác. Lúc này, quỷ thi ngang trời mà đến, dục nhiếp Yến Thập Tam, chúng như lỗ đen đồng dạng con mắt, tựa hồ có thể thôn phệ Yến Thập Tam chỗ toàn bộ bầu trời. Mẹ nó, thế gian còn có cái này vật. Diệp kẻ hèn này sắc mặt đại biến, đối với bốn không phải thượng nhân hét lớn, qua sĩ, người tốc độ nhanh, U Kim Quỷ Phong giao cho ngươi rồi, ta đối phó cái này tà vật. Nói xong, hắn tế ra bảo vật. Phún dũng vô cùng tinh hỏa, ngăn trở đáng sợ quỷ khí. Phệ thần ngư vượn nhìn thấy cái này ba bộ xác ướp cổ, đang xem cuộc chiến rất nhiều môn phái thế hệ trước đại nhân vật đều sắc mặt đại biến, có một cái bán tổ thất sắc nói, năm đó hoành hành cổ chiến cương phệ thần ngư vượn không phải là, bị Hiên Viên Tề Tiên đã diệt sao, là bị diệt, chỉ sợ lại bị hắn đã luyện thành thi lỗi. Có thế hệ trước bán tổ nhẹ nhàng mà thở dài nói ra, nghe đồn vạn năm trước, từng có ba đầu cá vượn ngẫu được kỳ ngộ. Đã nhận được phệ thần ngục tuyền, lại tu luyện thành đạo, thành đáng sợ tồn tại. Cái này ba đầu cá vượn đại đạo thành công chi về sau, liền xuất thế tàn sát bừa bãi cổ chiến cương. Lúc ấy, ba đầu phệ thần ngư vượn vừa ra, không người có thể ngăn, vô số đại nhân vật bị chúng cắn nuốt hồn phách. Hơn nữa, theo chúng thôn phệ hồn phách càng nhiều, bọn hắn càng cường đại. Về sau, liền bán tổ đều chết thảm tại trong tay của bọn nó. Tại năm đó, phệ thần ngư vượn tại cổ chiến cương đã tạo thành thật lớn khủng hoảng. Chúng ngang trời mà ra, một hơi đã diệt tám đại môn phái, lại để cho vô số môn phái cùng cường giả đàm chi biến sắc. Nghe nói tin tức này chi về sau, Hiên Viên Tề Tiên giá lâm cổ chiến cương, đại chiến ba đầu phệ thần ngư vượn, cuối cùng bắt bọn nó toàn bộ chém giết. Nhưng là, ai cũng không nghĩ tới, hiện tại ba đầu phệ thần ngư vượn lại hiện ra, bất quá, đã thành thi thể. Năm đó Hiên Viên Tề Tiên là đem ba đầu phệ thần ngư vượn chém giết, bất quá, phệ thần ngư vượn kỳ lạ, Hiên Viên Tề Tiên lại bắt bọn nó đã luyện thành thi lỗi, so năm đó càng thêm sợ cường đại hơn. Lần trước Hiên Viên Thiếu Hoàng thiếu chút nữa bị Hiên Viên Tề Tiên đánh chết, cho nên, Hiên Viên Tề Tiên đặc biệt ban cho Hiên Viên Thiếu Hoàng U Kim Quỷ Phong, phệ thần ngư vượn hộ thân, có này lưỡng vật, coi như là cường đại bán tổ, chỉ sợ đều giết không được Hiên Viên Thiếu Hoàng. Má ơi, cái này quỷ thứ đồ vật quá cường đại. Ba đầu phệ thần ngư vượn bước đến, quỷ khí ngập trời, diệp kẻ hèn này phún ra vô lượng tinh hỏa, nhưng, y nguyên còn đốt không hết cái này cuồn cuộn quỷ khí, đáng sợ hơn không phải chúng quỷ khí, mà là thực lực của bọn nó. Chúng vậy mà như bán tổ đồng dạng, ra tay là cổ xưa bí pháp, cái này lại để cho diệp kẻ hèn này sắc mặt kịch biến. Không hề nghi ngờ, ba đầu phệ thần ngư vượn bị Hiên Viên Tề Tiên, đã luyện thành đáng sợ cỗ máy giết người, so chúng khi còn sống còn muốn đáng sợ. Qua sĩ, người bên kia đi có hay không? Diệp kẻ hèn này từng kiện bảo vật tế ra, toàn bộ đều là hỏa tinh chi bảo, đồng thời, thi ra bí pháp cổ thuật, nhưng, y nguyên ngăn không được cái này ba đầu phệ thần ngư vượn, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Nhanh, nhanh, ngươi nhiều chống đỡ trong chốc lát. Tại bên này, bốn không phải thượng nhân cũng là bận tối mày tối mặt, hắn thân như tia chớp, cầm trong tay một bảo, vật che chắn thiên địa, từng cái bắt U Kim Quỷ Phong. Phanh nhưng mà, lúc này ba đầu phệ thần ngư vượn từng bước tới gần, diệp kẻ hèn này bảo vật là từng kiện vỡ vụn, mà hắn cũng thối lui đến Yến Thập Tam bên cạnh, lại không có đường lui. Phệ thần ngư vượn lúc này thân như núi cao lớn, quỷ khí cuồn cuộn, như ma quỷ đồng dạng, chúng cử chỉ tầm đó, bí thuật công phạt. Ngoan độc âm tuyệt, diệp kẻ hèn này chính mình đại đạo cuồng quét, nhưng là, y nguyên ngăn không được ba đầu phệ thần ngư vượn tiến công. Thiên vi thương hải, ta vi tăng điền. Rốt cục, diệp kẻ hèn này bạo phát, điên cuồng hét lên một tiếng, tiên quang tách ra, lập tức, thiên địa tăng thương, muôn đời giả yếu, tựa hồ hết thảy đều đi xa, bất luận là dung nhan, hay vẫn là thời gian, đều không thể giữ lại, theo tiên quang tách ra, thiên địa vạn vật trôi qua mà đi. Thương hải tăng điền tiên quyết. Nếu là Yến Thập Tam nhìn thấy này thuật. Hẳn là chấn động, đây là xuất từ ở Không Đạo Tiên Kinh tiên thuật, hơn nữa là tiên kinh trong mạnh nhất tiên thuật. Hừ, xem các ngươi có thể chống bao lâu. Chứng kiến bị bốn không phải thượng nhân cùng diệp kẻ hèn này chặn chính mình đòn sát thủ, Hiên Viên Thiếu Hoàng vừa sợ vừa giận, hắn là hận không thể uống Yến Thập Tam huyết, ăn Yến Thập Tam thịt. Lên cho ta, giết bọn hắn. Hiên Viên Thiếu Hoàng không cam lòng, đối với Mai Sơn Ba Hữu hét lớn. Mai Sơn Ba Hữu hết cách rồi, chỉ có theo hỗn chiến trong vọt ra. Hướng Yến Thập Tam bên này xung phong liều chết mà đến. Mẹ đối mặt U Kim Quỷ Phong, phệ thần ngư vượn, bốn không phải thượng nhân cùng diệp kẻ hèn này đều có chút không chịu đựng nổi. Hiện tại Mai Sơn Ba Hữu xung phong liều chết đi lên, hai người bọn họ lập tức tự khó với chi chịu đựng được rồi. Cái này lại để cho bốn không phải thượng nhân cùng diệp kẻ hèn này, cũng không khỏi phát điên chửi mẹ. Lăn tại đây lập tức từng tiếng quát vang lên, một thương trừ xuống, phịch một tiếng, ba đầu phệ thần ngư vượn tại chỗ bị trừ phi. Mình đồng ra sát phệ thần ngư vượn cũng đồng dạng bị đánh nát xương cốt. Chủ nghề tuyết giá lâm, Yến Thập Tam gặp nạn, nàng lập tức nhảy ra chiến trường, chiến thương trừ lật ra phệ thần ngư vượn, mà Côn Vũ thiếu tổ điên cuồng gào thét, muốn đuổi theo giết tới, nhưng, ba thiếu khuyết đế lại tử khí luyện lục đạo, thoáng cái đem hắn chặn. Ba thiếu, hôm nay tất chảm ngươi. Tại chủ nghề tuyết trong tay ăn phải cái lỗ vốn, lại để cho Côn Vũ thiếu tổ bão nổi, cuồng nộ đạo. Ba thiếu khuyết đế tự tại, nói ra, chỉ sợ ngươi không có bổn sự này. Nói xong, tử khí một túi, lập tức phong bế Côn Vũ thiếu tổ công phạt. Hai cái thiên tài, lại một lần nữa đánh lại với nhau. Mẹ nó, đương bản đại thương nhân dễ khi dễ sao. Ba đầu phệ thần ngư vượn bị trừ phi, diệp kẻ hèn này cũng cuồng kêu một tiếng, xông tới, tiên quyết chấn áp mà xuống, trôi qua tiên quang thoáng cái đục lỗ ba đầu phệ thần ngư vượn đầu lâu. Long còn chủ nghề tuyết bá đạo, một thương trừ phi phệ thần ngư vượn lập tức, chiến thương gai ngược, toái mặc vạn đạo, đánh chết hướng Mai Sơn Ba Hữu. Giết Mai Sơn Ba Hữu vốn muốn giết bốn không phải thượng nhân, nhưng, chủ nghề tuyết chém tới, bọn hắn sắc mặt đại biến, điên cuồng hét lên một tiếng, vứt bỏ bốn không phải thượng nhân, nghênh chiến chủ nghề tuyết. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, chủ nghề tuyết là tiên vương bá đạo, chấn áp tiên ma, người đãng mười quyết, chiến thương một lần lại một lần rơi xuống, Mai Sơn Ba Hữu bảo binh một lần lại một lần bị nứt vỡ, bọn hắn ba vị thế hệ trước bắn tổ, bị chủ nghề tuyết làm cho liên tiếp lui về phía sau. Không cuối cùng nhất. Mai Sơn Ba Hữu ngăn không được Chu Nghe Tuyết sát phạt, kêu thảm một tiếng, máu tươi bầu trời xanh, ba người bọn họ đầu lâu bị Chu Nghe Tuyết đâm thủng. Chu Nghe Tuyết chấp thương, tiên vương quan tiên huy lưu chuyển, Tôn Như Tiên Vương, lập tức đánh chết Mai Sơn Ba Hữu, như thế một màn, lại để cho người nhìn ở trong mắt, cũng không khỏi đánh nữa dùng mình một cái. Chu Nghe Tuyết xem xét Hiên Viên Thiếu Hoàng, ánh mắt mãnh liệt, một thương đánh ra. Hiên Viên Thiếu Hoàng sắc mặt trắng bệch, sắp chết đến nơi, hét lớn một tiếng nói, ngươi biết ta lão tổ tông là ai phốc, nhưng mà, Hiên Viên Thiếu Hoàng vẫn chưa nói xong, máu tươi như mũi tên, thẳng phun mà lên, ánh mắt của hắn mở sâu sắc, đến chết đều không thể tin được. Hiên Viên Thiếu Hoàng hoành hành thiên xuống, hắn cực kỳ có uy lực pháp bảo tựu là ngươi biết ta lão tổ tông là ai chăng, một câu nói kia, tại trước kia, hắn nói ra những lời này, tựu tính toán thế hệ trước bán tổ đều cho ba phần tình cảm, nhưng là, hôm nay một câu nói kia không nhẹ rồi, chết thảm tại Chu Nghe Tuyết chiến thương phía dưới. Giống Hiên Viên Thiếu Hoàng vừa chết, Hoàng Kim Thiên Tuyển chỗ sâu nhất vang lên một tiếng phẫn nộ nổ mạnh. Tốc chiến tốc thắng, đêm tối bán tổ sắc mặt đại biến, quát to, Hiên Viên Tề Tiên muốn tới rồi. Giết lời nói vừa rơi xuống, hắn điên cuồng hét lên lấy, như bạo long đồng dạng hướng Tôn Hoàng Thế Gia bọn hắn bên này trận doanh sông giết đi qua. Giết Chu Nghe Tuyết Tú Mục lập tức bạo xuất lộng lẫy nhất hào quang, Tiên Vương quan trung xuất hiện Tiên Vương chi ảnh, sáng rọi chập chờn, lại để cho Chu Nghe Tuyết cả người trở nên thần thánh, tựa như một đời nữ tiên vương đồng dạng. Lập tức, Chu Nghe Tuyết chán nổ bung vô tận tiên huy, chiến thương đánh hụt, chân long theo, tiên hoàng phi, một thương chảm tiên, không người có thể ngăn. Một thương đâm xuyên qua muôn đời, xuyên thấu thời không, lập tức đâm vào Côn Vũ Thiếu Tổ trên lồng ngực. Côn Vũ Thiếu Tổ cùng ba thiếu khuyết đế đánh cho khó hòa giải, hai người đều bão nổi, đòn sát thủ rút nhanh chóng mà ra, Côn Vũ Thiếu Tổ tại ba thiếu khuyết đế trong tay vốn sẽ không có chiếm được tiện nghi. Mà ở cái này lập tức, Chu Nghe Tuyết bão nổi, một kích mạnh nhất thì đến, Côn Vũ Thiếu Tổ liền trốn cơ hội đều không có. Không, Côn Vũ Thiếu Tổ điên cuồng hét lên một tiếng, nhưng, đã vãn hồi không được xu hướng suy tàn, Chu Nghe Tuyết chiến thương đâm xuyên qua bộ ngực của hắn, mà ba thiếu khuyết đế vô thượng đại đạo hung hăng địa quất vào trên người của hắn, máu tươi bão tố không, thân thể vỡ vụn, một đời vô địch thiên tài Côn Vũ Thiếu Tổ tại chỗ phơi thay thiên khung. Tất cả mọi người ngây ngốc một chút, biến hóa này quá là nhanh, tất cả mọi người không có chuẩn bị tư tưởng, Côn Vũ Thiếu Tổ, tên Tôn Thiên Hạ, đã từng vô địch, vô số người đều cho rằng hắn nhất định có thể trở thành đạo tổ. Nhưng, đột nhiên tầm đó chết thảm, thoáng cái, lại để cho rất nhiều người đều ngây ngốc một chút. Không có có bao nhiêu người sẽ nghĩ tới, chính mình có một ngày có thể tận mắt nhìn thấy Côn Vũ Thiếu Tổ phơi thay thiên vũ, thời điểm. Các ngươi bức ta đó Côn Vũ Thiếu Tổ chết trận, thần phụ thiếu hoàng là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, điên cuồng hét lên một tiếng, hắn phụ ảnh thoáng cái đứng dậy, thanh sư nhô lên cao. Hôm nay đối với thần phụ thiếu hoàng mà nói quá biệt khuất rồi, vốn là bị Chu Nghe Tuyết bức lui, sau đó hắn lấy ra toàn thân bổn sự, cũng không có đem Du Yêu Bích Dịch chém giết. Tuy nhiên, lúc này Du Yêu Bích Dịch là vết máu loang lỗ, nhưng là, nàng y nguyên bạo lên, hùng hãn cùng mãnh, thần phụ thiếu hoàng tuy nhiên so nàng còn mạnh hơn đại, nhưng, Du Yêu Bích Dịch bão nổi, có yêu thần chi binh hộ thể, lại có phụ giống như che chở, thần phụ thiếu hoàng mấy lần cường công đều không thể đem Du Yêu Bích Dịch chém giết. Hắn mạnh nhất công kích đều bị yêu Du Bích Dịch phụ thần chặn, hai đại yêu thần hậu nhân quyết đấu, tuy nhiên Du Yêu Bích Dịch không bằng thần phụ thiếu hoàng, nhưng, đối mặt thần phụ thiếu hoàng cường thế công phạt, Du Yêu Bích Dịch hay vẫn là chống đỡ dưới đến rồi, không có ngã xuống. Giống thanh sư một giống, vạn đạo nứt vỡ, thần linh hủy diệt, sóng âm trùng kích mà ra, lập tức, hết thảy quy nguyên, 10 vạn dặm ở trong, hết thảy quy linh, hỗn chiến bên trong hai đại trận doanh không ít cường giả đều ở đây cái trong phạm vi, tại đây một giống phía dưới. Bọn hắn toàn bộ tan thành mây khói, không có huyết vũ, không có thi thể, hết thảy lập tức chôn vùi. Phốc, Du Yêu Bích Dịch bị đánh bay vạn dặm, máu tươi cùng phun, nàng yêu thần tỏa giáp, yêu thần phụ giống như, đều thoáng cái ảm đạm rất nhiều rất nhiều. Phụ giống như cùng thực giống, một giống kinh thiên, tất cả mọi người hoảng sợ, cái này lực sát thương quá lớn. Đây cũng là thần phụ thiếu hoàng mạnh nhất đòn sát thủ, đương nhiên, cái này đòn sát thủ vừa ra, một cái giá lớn cũng không nhỏ. Rút lui khỏi chiến trường lúc này, đêm tối bán tổ sắc mặt kịch biến, mang theo đêm tối tộc tàn quân cực tốc lui lại, mà chân võ đạo xem tất cả mọi người cũng lập tức rút lui khỏi. Trên thực tế, lúc này liền Tôn Hoàng Thế Gia, Côn Vũ Thần Đình, Hiên Viên Thế Gia, Cổ Đường Thánh Địa, chờ sở hữu môn phái tàn quân đều vội vàng rút khỏi chiến trường. Thần phụ thiếu hoàng thủ đoạn ảnh hưởng đến quá quảng rồi, hắn phụ thần cùng thực giống vừa ra, chẳng phân biệt được bằng hữu, một khi cuốn vào trong đó, tại chỗ sẽ chết. Nhận lấy cái chết này, thiên thần phụ thiếu hoàng quá biệt khuất rồi, điên cuồng hét lên lấy đuổi giết Du Yêu Bích Dịch, hắn thề muốn thân thủ giết Du Yêu Bích Dịch, lúc này mới có thể vãn hồi chính mình uy nghiêm. Giống thanh sư ra, thực giống tiếng nổ, vô địch thiên hạ, phụ giống như cùng thực giống vừa ra, lập tức săn bằng 10 vạn dặm, tại một giống phía dưới, hết thảy đều tan thành mây khói, kể cả cái này trong phạm vi đại đạo cùng thời không. Triệu tổ tiên, đối mặt khủng bố như thế sát phạt, dù yêu bích dịch quật cường, giận dữ. Chân huyết như sóng lớn đồng dạng phóng lên trời, nhuộn thấu phía sau nàng phụ giống như bò, ò, chân ngôn vang lên, dù yêu bích dịch phụ thần đứng dậy, nó bị chân huyết nhuộm đỏ, thoáng cái rõ ràng vô cùng, một cái to lớn cao ngạo tuyệt thế nam tử xuất hiện tại mọi người trước mắt, này nam tử bước ra, chúng thần phục bái. Thiên âm yêu thần, rốt cục, có cổ xưa bán tổ nhận ra dù yêu bích dịch phụ thần. Một đời yêu thần giống, oanh hai đại yêu thần phụ giống như quyết đấu, đem cái này phiến thiên địa đánh thành thái sơ, đáng sợ như thế cảnh tượng, lại để cho người không dám tới gần cái này chiến trường. Giết thần phụ thiếu hoàng phát điên, hắn tự cao chính mình phụ giống như cùng thực giống vừa ra, vô địch thiên hạ, thật không ngờ, dù yêu bích dịch phụ giống như cùng hắn phụ giống như không chia trên dưới. Hai đại yêu thần, khó phân cao thấp, chả lẽ lại sợ ngươi. Dù yêu bích dịch khạc ra máu, nàng đạo hạnh không bằng thần phụ thiếu hoàng. Nhưng, y nguyên chân huyết nhuộm thấu phụ giống như, thiên âm yêu thần giống bước ra, nghênh chiến thanh sư, oanh oanh oanh, lập tức, hai cái yêu thần hậu nhân thúc giục lấy chính mình phụ giống như, lại một lần nữa chiến lại với nhau, bọn hắn chiến trường hoàn toàn sụp đổ, lại để cho người không dám tới gần. Nhưng là, dù yêu bích dịch hay vẫn là chịu thiệt, cái này lại để cho Chu Nghe Tuyết ánh mắt mãnh liệt, một bước tiến lên trước, giục trợ dù yêu bích dịch chém giết thần phụ thiếu hoàng. Ai giết ta tôn nhi, một tiếng giống to. Một cái đạp đến, lại để cho phần đông bán tổ hai chân như nhũn ra. Hiên viên tề tiên đạo thân gặp thân ảnh ấy theo hoàng kim thiên tuyển bước ra, vô số người không khỏi hoảng sợ thất sắc. Tiểu bối, nhận lấy cái chết, hiên viên tề tiên ánh mắt khóa lại Chu Nghe Tuyết, hắn một cùng nộ, thần linh đều sợ, hắn lập tức ra tay, một chưởng nát bấy hết thảy. Chu Nghe Tuyết hừ lạnh một tiếng, tế ra một vật, chân huyết phun tại.